Không thì cũng không vạch ra kế hoạch lâu như vậy chỉ để báo thù cho bà ấy. Giang Mạt Hàn lấy tờ thỏa thuận ly hôn ở trên y bàn cất vào ngăn kéo. Đúng, bọn họ đã không còn liên quan gì nữa. Cô ấy có ra sao cũng không liên quan gì tới anh ta nữa. Không còn gì, anh ta nén lại tâm trạng. Chúng ta về công ty đi. Lăng Vi nói, được, lúc bọn họ về công ty thì hai nhân viên cảnh sát còn chưa đi. Như tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ không tự sát. Mong các anh điều tra thật cẩn thận. Nam Thành vẫn hiểu rõ Tông Ngôn Hy. Mặc dù Giang Mạt Hàn ly hôn với cô ấy nhưng cô ấy không phải kiểu người đi tự sát. Chuyện này là đương nhiên. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nhân viên cảnh sát nói. Lúc này, Giang Mạt Hàn đi tới. Anh ta cao 1m85. Vai rộng eo hẹp lại chân dài. Người mặc đồ Âu màu đen cổ điển. Quần áo cắt may khéo léo càng thêm tôn lên dáng người anh ta. Tôi và cô ấy đã ly hôn. Bây giờ những việc liên quan tới cô ấy không còn quan hệ gì với tôi. Cô ấy sống hay chết cũng không liên quan gì cả. Những vấn đề của cô ấy không cần phải trao đổi với tôi nữa. Nói xong anh ta lạnh lùng nhìn về phía Nam Thành. Tiễn hai anh ấy đi. Dứt lời thì đi về phía văn phòng. Hai nhân viên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Lại nhìn về phía Nam Thành. Anh ấy ly hôn với vợ rồi. Dù sao hôn lễ đợt đó rất hoành tráng. Trai tài gái sắc khiến bao người chú ý, bây giờ lại là kết cuộc ly hôn. Hơn nữa đằng gái còn tự sát. Nam Thành gật đầu. Đúng vậy, họ ly hôn rồi. Hai vị cảnh sát biết sơ tình hình tính sẽ báo cáo đôi chút. Những gì liên quan tới chuyện này. Giang Mạt Hàn cố gắng không bận tâm. Bây giờ công ty chỉnh lý khiến anh rất bận rộn. Tất cả thời gian đều đặt trên y công việc. Trận lửa lớn ở hiện trường được dập. Trong đống tàn cho có hai xác chết. Sau khi kiểm tra thì là một nam một nữ. Xác chết nữ sau khi kiểm tra thì là Tông Ngôn Hy. Thân phận của bên nam còn chưa thể xác định. Tin tức này vừa truyền ra. Mọi người liên tục đồn đoán. Có phải Tông Ngôn Hy cắm sừng Giang Mạt Hàn. Lại cùng tự tử với người tình. Đến bây giờ, lễ cưới từng chấn động một thời đã biến thành một câu chuyện cười lớn. Bệnh viện đa khoa Ái Hoa. Chê y mặt Tông Ngôn Hy quấn đầy băng gạc. Cả người không thể nhúc nhích. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Tràn ngập sự thù hận. Sao cô phải bảo tôi đổi DNA của thi thể nữ đấy thành cô? Tại sao cô phải khiến mọi người tin là cô đã chết rồi? Cố Hiểm dùng tiếng Trung không được lưu loát hỏi. Anh ta vẫn luôn sống ở nước ngoài. Vừa về nước không bao lâu. Tiếng Trung nói ra còn ngắc ngứ. Tông Ngôn Hy đưa mắt nhìn. Anh có nghĩ là tôi sẽ tự sát không? Cố Hiểm lắc đầu một cái. Mạng sống quý giá như vậy. Chỉ có kẻ ngốc mới không cần mạng. Để anh ngụy tạo cái chết của tôi chính là khiến những người hại tôi buông lòng cảnh giác. Cô mới có cơ hội lấy lại tất cả. Cô là con gái duy nhất của nhà họ Tông. Lớn lên dưới sự che chở của bố. Năm 18 tuổi, bố mẹ đưa tất cả cổ phần của Vạn Việt cho cô. Anh trai không thích kinh doanh. Nhập ngũ từ sớm, còn gia nhập một tổ chức bí mật. Bản thân cô cũng không có tin tức về anh ấy. Năm em trai 12 tuổi thì ông nội mất. Nó sang thành phố C sống cùng với chú Tô Thím Tần. Sau khi trưởng thành thì kế thừa tập đoàn dây cây bên đó. Cũng rất ít quay về. Vì vậy tất cả mọi thứ của họ Tông đều giao cho cô. Vậy mà cô làm mất rồi. Cô không thể để cho tâm huyết cả đời của bố lại rơi vào tay người khác. Nếu không làm sao cô xứng đáng với sự yêu thương của bố mẹ. Cố Hiểm nhìn cô lại thêm phần kính nể. Bản thân đã thành ra thế này rồi. Còn khao khát nhiều như vậy. Cô yên tâm tôi sẽ giúp cô. Cố Hiểm an ủi cô. Trước hết cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Vết thương của cô không nhẹ. Tông Ngôn Hy gật đầu. Hỏi, anh tìm được tung tích của bố anh chưa? Vẫn chưa. Anh ta chỉ tìm bừa. Không có manh mối gì. Điều duy nhất được biết là bố anh ta ở trong nước. Còn đang ở thành phố B, chỉ có ít manh mối như vậy. Vốn dĩ không thể tìm được một người quen Tông Ngôn Hy là vì quan hệ công việc. Cứu cô, cũng là sự trùng hợp trời đất xui khiến. Đúng rồi, ở hiện trường phát hiện ra một cặp xác chết là có chuyện gì nhỉ? Tông Ngôn Hy không biết có liên quan gì tới cô không? Tôi giúp cô điều tra thử. Tôi cũng không biết là ai. Cố Hiểm nói, mẹ anh chắc là ghét anh lắm, nên mới gọi anh là Cố Hiểm à. Tông Ngôn Hy không thể nào tưởng tượng được một người mẹ lại đặt tên con mình là Hiểm. Ghét, nghi ngờ, Hiểm có nghĩa là như thế nào? Cố Hiểm cũng không hiểu ý của từ này, cách Trương.